xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa sạch đèn cùng mái trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò. Ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng Bến Hạ. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trống qua. Nhiều trái làng ba hoa ý như là đoán nàng dùng phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp làm mắt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái đẹp đưa đò. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, những nàng nào đáng tình vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện cho người thời chiến chinh. Đoàn anh hùng sáng sông, trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh giặc quên mình, lính trận chân thành, lính trận chung tình. Đời hồng nhan có biết không, đời gian nan là kiếp mã hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lắm đau buồn. Mấy lần xuân sang trên bến đò, quân hành người hát vang, tìm trong đoàn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến trận, mà nào đâu thấy bóng người tôn thờ, lính trận không về, Bến Hạ mong. Rồi có người qua sông báo tin chàng không bao giờ còn quay về. Người anh hùng hy sinh nhưng ước thề cô đò còn khắc ghi. Người anh hùng xa đi không quay về đau lòng người Bến Hạ, và tự tin đó khách đò trông chờ, Bến Hạ bơ phơ vắng nàng đưa đò. Rồi tới đường đau lòng mà đứng nhìn. Họ tên nàng bia ghi bên nắm mộ hoang tàn người tiến chinh. Vì chúng tình cho nên cô lên đường đi tìm người yêu mình. Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng giết người chúng tình bên hạ u buồn. Đời hồng nhan cô có biết không, đời gian nan